Quân môn nịch ái, chương 113, 113, bạn bè đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào phòng, trừ bỏ Bác Vân vừa rồi, còn có một người phụ nữ trung niên, nhìn qua hai người hẳn là phu thê, biểu tình trên mặt đều có chút ngưng trọng bé kiều. Bác vừa mới đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương, nói vậy hẳn là thực mau liền đến, cháu đừng lo lắng. Bác Vân nhìn Dư Kiều nói. Ông không thể tưởng được Dư Kiều hôm nay cư nhiên sẽ trở về, bất quá như vậy cũng tốt. Cháu gái có thể ở bên săn sóc một ít, bọn họ làm hàng xóm hỗ trợ cũng chỉ có thể thuận tiện. Hôm nay nếu không phải vợ ông nấu canh đem cho bà Dư ăn để bổ thân mình, có lẽ liền thật sự bỏ lỡ. Ông ở trong lòng vô cùng may mắn, nhìn tình huống trong phòng, Chu Dịch Thần đột nhiên đi đến trước mặt Bác Vân hỏi. Xin hỏi một chút, lúc bác gọi điện thoại là khi nào? Liền vừa mới. Mới lại đây một chút, vợ bác vừa phát hiện, liền lập tức gọi điện thoại. Bọn họ một khắc cũng không dám trì hoãn. Bác Vân hơi khó hiểu nhìn thiếu niên trước mặt, không biết vì sao cậu ấy hỏi vấn đề này. Không có nói thêm nữa cái gì, Chu Dịch Thần nhìn Dư Kiều, nói. Vừa mới vào cửa kia tôi đã gọi điện thoại cho huấn luyện viên, xe cứu thương từ trung tâm thành phố đến nơi đây nhất định còn cần không ít thời gian. Hơn nữa thành phố B dễ dàng kẹt xe. Tôi kiến nghị chúng ta có thể trực tiếp đưa bà nội đi quân khu bệnh viện, nơi đó cái gì đều tiên tiến hơn so với bệnh viện khác. Đương nhiên chính yếu chính là, nơi đó là quân khu bệnh viện, cũng là địa bàn đã từng của Mộc Lân. Nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể lại trì hoãn, Dư Kiều cuối cùng gật gật đầu, duỗi tay liền muốn ôm khởi bà nội Dư. Tôi đến đây đi, Chu Dịch Thần đi đến bên cạnh, không chút do dự ôm bà nội Dư đi ra bên ngoài, Dư Kiều đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó cùng Bác Vân cảm ơn một chút liền theo đi lên. Dương Việt Bân thở dài, nỉ non, nếu là Mộc Lân cũng ở chỗ này thì tốt rồi, như vậy liền không cần trì hoãn lâu như vậy, cô trực tiếp là có thể thu phục. Tán Thành gật gật đầu, mấy người đem đồ vật để vào trong phòng bước nhanh theo đi lên. Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, xem đến bên ngoài người một trận kinh ngạc cảm thán, cũng kinh ngạc cảm thán Dư Kiều như vậy thế nhưng cũng nhận thức nhiều bạn bè như vậy. Hơn nữa nhìn qua tương đương phú quý cũng đáng tin cậy. Nhìn đám người Dương Việt Bân đi theo sau, Bác Vân vui mừng gật gật đầu. Cô bé nhỏ cô đơn, hiện tại rốt cuộc có bạn bè, thật tốt. Bên kia, châm cứu xong, Mộc Lân còn bị Cảnh Lão lôi kéo nói chuyện phiếm kể chuyện xưa không cho đi, vào lúc này lại nhận được điện thoại của Dương Việt Bân. Quân khu bệnh viện sao? Được, tôi lập tức liền tới. Mộc Lân đáp, nha đầu, là sao vậy? Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Cảnh Lão nhìn Mộc Lân hỏi. Vừa rồi hình như nghe được hai chữ bệnh viện. Cúp điện thoại, Mộc Lân nhìn về phía Cảnh Lão gia tử. Nói, ông Cảnh, xem ra không thể ở chỗ này bồi ông. Bà nội của bạn cháu mới té xỉu. Hiện tại đang ở trên đường đi quân khu bệnh viện. Làm cháu cũng qua đi. Có lẽ có thể hỗ trợ nhìn một cái. Lời tuy như thế, nhưng là Mộc Lân cũng không cảm thấy cũng không có yêu cầu cô thế nào. Nơi đó bác sĩ giỏi, thuốc hay có rất nhiều. Bất quá, vừa vặn có thể cùng bọn họ hội hợp. Đó là chạy nhanh qua đi, nghe được Mộc Lân nói, Cảnh Lão gia tử tán thành, theo sau đối với Tống Kỳ phân phó nói. Kỳ A, cậu chạy nhanh giúp tôi đưa Mộc nha đầu qua đi, đừng trì hoãn. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kỳ gật đầu, đáp lại Cảnh Lão gia tử xong, Mộc Lân theo Tống Kỳ đi ra ngoài. Cách chương.